Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tụi mình xin chào các khán thính giả thân yêu của kênh. Ngày hôm nay, tụi mình xin gửi tới các bạn phần 4 bộ truyện Cô vợ bác sĩ của Tổng tài Hắc Đạo. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe ngay sau đây nhé. Hạ Tử Quyên lái xe đến biệt thự của Nam Kình Thương. Đây là căn biệt thự anh đã xây lâu, nhưng anh không có để ai ở, thậm chí là bước chân vào ngoại trừ cô. Lái xe đến trước cổng, thấy cô đi xuống, Lạc Tiết Nhàn cũng đi xuống. Thấy phải bấm mật khẩu mới vào được, bà nhìn chăm chăm vào cổng rồi hỏi cô: "Cháu có biết mật khẩu là gì không?" Hạ Tử Quyên bình thản trả lời như một chuyện bình thường: "Dạ, mật khẩu là ngày tháng năm sinh của cháu ạ." Mặt của Lạc Tuyết Nhàn lập tức cứng đơ lại. Bà nhớ lại cách nói chuyện lúc nãy giữa cô và Nam Kình Thương, bà liền chắc chắn hai người rất thân thiết với nhau. Không những thế mà bà còn biết là anh thích cô. Bà quyết tâm bám lấy cô, nhất định phải để cô làm con dâu bà, không để ai hớt tay trên được. Xách đồ giúp bà vào trong để vào trong phòng, cô xuống bếp làm đồ ăn cho bà. Bà ngồi ở phòng khách xem tivi. Tiếng chung điện thoại của cô reo lên, bà ngó thử là ai gọi. Mắt của bà lập tức sáng rực khi nhìn thấy ba chữ Dạ Thành Đông. Nghe tiếng chuông, cô đi ra nghe thấy Dạ Thành Đông gọi, liền đi chỗ khác nghe. Sợ bà nghe được chuyện gì, sợ bà càng kiên định, quyết tâm hơn. Alo. Bên kia Dạ Thành Đông giọng nói đầy sự buồn bã. Hiện tại em có rảnh không? Anh muốn gặp em. Nghe giọng nói anh như thế, cô không nỡ từ chối bèn đồng ý. Được, gặp nhau ở đâu? Em hãy đi đến bờ biển đi, anh đang ở đó. Thấy cô chuẩn bị tắt máy, Lạc Tuyết Nhàn chạy đến chối chết lao vào phòng khách, giả vờ ngồi như không biết chuyện gì. Thấy cô bước đến, bà giả vờ hỏi, có chuyện gì sao? Hạ Tử Quyên không biết nên nói với bà như thế nào. Cháu có chút chuyện phải đi một lát ạ. Lạc Tuyết Nhàn lập tức nói với cô, muốn cô đi nhanh. Được, cháu cứ đi đi, đồ ăn để lại vào tủ lạnh là được. Lát bác mua đồ ăn ở ngoài ăn. Dạ được, vậy cháu để tiền ở đây, bác muốn ăn gì thì bác mua ạ. Bác biết rồi, cháu cứ đi đi. Hạ Tử Quyên lái xe đi, ngay lập tức bà lao ra ngoài bắt taxi đuổi theo, nhưng không để cô biết. Đến bờ biển, Hạ Tử Quyên nhìn thấy anh đang ngồi trên tảng đá uống bia, cô đi đến vỗ lên vai anh. Sao đột nhiên anh lại kêu em đến đây vậy? Nhìn thấy bánh kem, cô tò mò hỏi anh. Hôm nay là sinh nhật của ai sao? Dạ Thành Đông cầm lon bia lên uống rồi đáp. Hôm nay là sinh nhật của mẹ anh. Chắc em cũng có nghe tin tức về mẹ của anh. Cô ngồi xuống cạnh anh an ủi. Anh đừng buồn nữa, vẫn chưa tìm thấy thi thể thì vẫn còn hy vọng mà. Dạ Thành Đông ngã đầu dựa vào vai cô. Cảm thấy ở bên cô rất ấm áp, bình yên, dễ chịu. Anh cũng nghĩ giống em, nhưng mà đã rất nhiều ngày tìm kiếm như vậy mà vẫn không có tin tức gì. Anh sắp tuyệt vọng rồi. Hạ Tử Quyên gợi ý cho anh gì đó. Anh đừng tuyệt vọng, khi chưa tìm thấy, anh vẫn còn hy vọng. Em hỏi anh một chuyện, mẹ của anh là người rất kỹ lưỡng, đều kỹ càng trong tất cả mọi thứ, đúng không? Dạ Thành Đông gật đầu nhíu mày, nghi hoặc hỏi cô. Tại sao đột nhiên em lại hỏi như vậy? Anh đã cho người kiểm tra xe của mẹ anh chưa? Dạ Thành Đông đã hiểu được ra ý của cô. Ý của em là có người đã động tay vào xe của mẹ anh. Hạ Tử Quyên gật đầu. Đúng vậy, vì vậy chỉ có thể có người động tay vào xe của mẹ anh thôi, chứ không thể nào là xe xảy ra vấn đề được. Anh sẽ điều tra chuyện này, nếu để anh biết được là có kẻ hại mẹ anh, nhất định anh sẽ không tha cho kẻ đó. Tất cả những cử chỉ của Hạ Tử Quyên và Dạ Thành Đông đều được thu vào tầm mắt của Lạc Tuyết Nhàn. Bà nhìn thấy hai người thân mật như vậy, bà vui như mở hội. Tuy không nghe rõ hai người đang nói gì, nhưng bà có thể chắc chắn rằng hai người có gì đó với nhau. Lạc Tuyết Nhàn quay trở về, bà vừa đi vừa tung tăng, nhảy ca hát, miệng cười muốn đến mang tai. Hai người nói chuyện được một lúc thì cô lái xe quay về. Hạ Tử Quyên trên đường về ghé vào một tiệm bán bánh kem. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net